Thêm, tôi xin nói rõ thế này. Tôi sẽ đối phó với việc văn phòng phúc lợi đưa cháu tôi đến ở một gia đình nhận nuôi nó. Nếu họ thấy thế là vì lợi ích của cháu, nhưng tôi sẽ không chấp nhận việc đưa cháu vào bất kỳ chỗ nào do các sơ hoặc các tu sĩ đạo cơ đốc quản lý. Sao thế? Ông Veteran hỏi, trông ông vô cùng sửng sốt. Nếu không phải chịu sự tàn bạo của các sơ, mẹ của cháu đã không đến nỗi này. Ngay cả chồng tôi cũng bị các thầy tu đạo cơ đốc đối xử thô bạo. Xin hãy nhớ cho, đấy không thể là một sự lựa chọn. Tôi hy vọng Veteran không theo đạo cơ đốc, Reddy nói khi họ lên taxi về khách sạn. Những người theo đạo đều rất tôn sùng các sơ và các tu sĩ. Bây giờ anh đã biết những gì xảy ra cho tôi và May khi còn ở với họ rồi đấy. Anh còn tán thành họ nữa không? Dancy hỏi. Hôm qua cô không kể gì về chuyện mẹ bề trên đối xử với May, nhưng cô đã nói cho anh hay sự thô bạo của các sơ. Không, tôi không tán thành họ, anh nói. Khi nào tôi kể cho anh nghe các thầy tu đã làm gì với Rose, anh sẽ thấy cũng chẳng khác gì các sơ, cô nói. Một vài trường học nổi tiếng nhất nước Úc là do các thầy tu quản lý đấy. Anh có ý trách cô. Bạn bè tôi nhiều người phải biết ơn vì đã được giáo dục cực tốt ở đấy. Tôi dám nói chắc rằng những đứa trẻ vẫn còn cha mẹ quan tâm thì chẳng thấy họ có gì đáng sợ cả, cô nói gay gắt. Tôi chỉ nói đến trẻ mồ côi thôi. Và nếu chúng ta không có được quyền giám hộ cho Noel, nó sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế đấy. Reddy đề nghị rằng họ sẽ về nhà anh trong thời gian còn lại trong ngày để Dancy có thể quyết định có muốn ở đó hay không. Sau khi nói chuyện với Nancy, họ thu xếp đồ của Noel, lấy cái xe nôi và cái áo khoác cho Dancy rồi lên phà từ bến Sequoia, cách khách sạn vài bước chân. Đột nhiên Dancy cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi cô đẩy chiếc xe nôi qua đám đông người trên bến. Chính những hành động vội vã của cô đã dẫn đến chuyện này. Giờ đây, cô đang ở một thành phố xa lạ với một người đàn ông cô chỉ vừa mới biết, hoàn toàn chẳng được chuẩn bị gì cho việc trông trẻ. Và chỉ vài ngày nữa, cô sẽ bị các nhân viên phúc lợi chỉ trích phê bình. Trên hết thảy là cô sẽ phải đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời của Noel. Thật giống như một trong những giấc mơ lạ lùng của cô. Cô cứ chạy hết sức mà chẳng đến được đâu. Và cô biết trong giấc mơ này, cô sẽ chẳng tỉnh giấc ngay để biết nó không phải là sự thật. Chị đừng lo lắng quá, Reddy nói. Anh cảm thấy phần nào những gì cô đang nghĩ. Tất cả những gánh nặng có ở trên vai chị cả đâu. Tôi cũng sẽ sẻ chia cùng với chị mà. Chị sẽ không phải ở lại nhà tôi nếu chị không thích thế. Hãy coi như chúng ta chỉ mượn tạm Noel một thời gian. Hãy để xem tiếp theo sẽ như thế nào. Cô mỉm cười yếu ớt, nhưng cô cảm thấy biết ơn anh đã hiểu cô. Cô nghĩ có lẽ anh cũng rất lo. Tôi có một cái xe ô tô, Reddy nói khi hai người đứng xếp hàng lên phà. Nhưng vào thành phố thế này dễ chịu hơn nhiều. Tất nhiên trước kia, khi chị chưa đến, tôi ít khi đi thế này lắm. Tôi ở nhà vẽ tranh. Anh đừng để tôi và Noel làm phiền anh, Dancy nói nhanh. Tôi không cần hộ tống đi khắp nơi đâu, mà cũng không muốn làm ra vẻ quan trọng. Anh vỗ nhẹ vào vai cô. Có người để trông nom cũng dễ chịu lắm chứ. Mọi khi tôi làm việc quá nhiều rồi. Từ khi đến Australia, Dancy chưa hề đi thuyền lần nào. Và mặc dù cái phà trông chỉ như đồ chơi so với một con tàu lớn, cô thấy tinh thần phấn khởi hơn. Đặt Noel vào xe nôi trong cabin ấm áp, cô bước ra mũi tàu để ngắm nhìn cảnh vật. Gió mạnh đến nỗi vài lọn tóc của cô tuột ra bay lất phất. Reddy bước đến bên cạnh chỉ cho cô xem những danh lam thắng cảnh hai bên bờ vịnh. Chị nên đến chơi vào mùa hè, anh nói. Gió mạnh làm anh chảy nước mắt. Hàng trăm chiếc thuyền buồm lướt trên mặt biển. Những gã ăn diện loè loẹt khoe mẽ trên thuyền chạy bằng động cơ, ván lướt sóng, mặc đồ thợ lặn. Thỉnh thoảng tôi tự nhủ phải về anh để tìm cảm hứng sáng tác mới. Nhưng mỗi khi hè đến, tôi lại thấy nước biển xanh trong với những cánh buồm cuồn cuộn trong gió. tôi lại cảm thấy yêu nơi đây vô cùng. Thế anh chỉ vẽ ở đây là chính à? Cô hỏi và đột nhiên nhận ra rằng cô chưa hề bao giờ hỏi anh về việc vẽ vời. Anh gật đầu. Tôi đã đến những nơi khác, dãy núi Blue, vùng rừng núi xa xôi, giống như lần tôi dừng chân tại bữa tiệc cưới chị ở Kanguli. Nhưng tôi yêu biển và những chiếc thuyền. Và đấy cũng là những gì thật sự dành cho tôi. Tôi lớn lên ở Cô Hoàn. Chị biết đấy, biển cả, thuyền đánh cá, tất cả những cái đó đã ngấm vào máu thịt tôi rồi. Thậm chí khi đến trường học, tôi cũng chỉ vẽ những cảnh đó trong giờ học họa. Thế ngay từ khi mới đến đây, anh đã sống bằng nghề họa à? Cô hỏi và cảm thấy vui vì có thể nói thêm chuyện khác, không phải là về Noel. Anh cười. Tôi đã thử, nhưng lúc đó thật là vô vọng. 14 năm trước, chiến tranh mới vừa kết thúc. Người Úc chẳng ai quan tâm đến nghệ thuật cả. Tôi làm việc trên các công trường xây dựng, phục dịch bên các bàn và luôn tự nhủ mình phải đến một nước nào đó thật sự quan tâm đến nghệ thuật. Nhưng rồi năm 1953, tôi đến làm thợ pha chế cốc tai tại khách sạn Sheraton và có dịp nói chuyện với hai người đàn ông vào một tối nọ. Họ cũng là người Anh, hai kẻ đồng tính luyến ái. Họ mở một nhà hàng ở The Cross và hỏi thăm tôi xem có chỗ nào mua tranh về treo cho thêm màu sắc. Tôi nghĩ mình có thể tự vẽ và hẹn hôm sau sẽ mang đến cho họ xem vài bức, nhưng không nói cho họ biết đó là tôi vẽ. Và kết quả là họ rất thích những bức tranh ấy, treo chúng ở nhà hàng của họ, và mỗi khi bán được một cái thì họ lại lấy phần trăm hoa hồng. Và thế là anh bỏ nghề pha chế cốc tai? Không phải ngay lúc đó, anh mỉm cười. Tôi còn làm thêm 2 năm nữa ở Sheraton. Nhưng rồi Cliff và Tony trở nên có tiếng tăm trong giới nghệ thuật địa phương. Thế là họ kéo tôi theo. Nếu chúng ta kiếm được người trông trẻ một buổi tối, tôi sẽ đưa chị đến ăn ở chỗ họ. Họ rất dễ mến. Chị xem, chúng ta đã về gần đến nhà rồi đấy. Đột nhiên anh nói và chỉ tay về phía một dãy nhà nhỏ phía bờ phải vịnh Sydney. Phía xa một chút, bến cảng mở rộng về phía biển. Dancy có thể thấy những đợt sóng lớn đang vỗ vào bờ đá hai bên cảng. Dancy trở nên yên lặng khi họ về đến nhà của Reddy. Cô đã trò chuyện suốt dọc đoạn đường ngắn từ bến phà về nhà, ngắm nhìn cái bến cảng nhỏ xinh, bãi biển cát trắng, những ngôi nhà nhỏ bé và vẻ thanh bình nơi đây. Nhưng cô không nghĩ rằng nhà của Reddy trông như thế này. Đó là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ màu xanh nước biển nhạt, có những cánh cửa chớp màu trắng, ngôi nhà đẹp nhất mà cô đã từng thấy. Nhà không có vườn phía trước, chỉ có một hàng rào thấp, con phố thì không lát gạch. Với cô, nó xinh xắn như là một ngôi nhà của búp bê vậy. Hay nhà mà trẻ con vẽ, hai cửa sổ trên, hai cửa sổ dưới, cửa ra vào ở giữa. Có lẽ vì Reddy là họa sĩ nên cô nghĩ hẳn là nhà anh phải hơi siêu vẹo sộc sạch một chút. Tay vẫn giữ chiếc xe nôi, cô dừng lại ngạc nhiên. Nước sơn đã rất cũ, thậm chí hàng rào cũng được chỉnh gọn gàng. Ba tấm ván trên cửa ra vào cũng sơn trắng như khung cửa sổ, nhưng xung quanh sơn xanh như tường nhà. Chị thấy thế nào? Anh nói và cười rất trẻ con. Chỗ này quá hợp cho nhân viên tòa thị chính đến kiểm tra phải không? Nếu trong nhà mà cũng đẹp như bên ngoài thì họ sẽ muốn thuê nhà để ở đấy, cô cười. Khi Reddy nâng chiếc xe nôi lên để đưa qua cửa, Noel tỉnh giấc.